Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, rảo cục người. Tô thần kế hoạch, hiện tại hết sức rõ ràng, chờ đối phương ra tay. Tô thần ở đây lấy tịnh chế động, nếu như nói thánh nhân coi là thật dám trực tiếp ra tay. Như vậy Tô thần ngược lại là ung dung rất nhiều. Dù sao bất kể như thế nào, Tô thần cũng có thể bảo đảm một điểm an toàn của mình. Thánh nhân đối với phía dưới những yêu tộc này ra tay, chính là cùng nữ oa nhiễu nhân tộc sự vụ như thế. Hiện tại thánh nhân không ra tay, hải tộc này một làn sóng sẽ bị đánh cho tàn phế. Nếu như ra tay, như vậy đến thời điểm phải bị phản phệ. Lưỡng nan lựa chọn, chấm ngoặc kép. Tô thần đối với này thánh nhân lựa chọn, đương nhiên thấy rõ, nếu như dĩ vãng các thánh nhân không rõ ràng, chính mình bởi vì sao bị đối phó. Này gần nhất có nữ oa lấy thân thử nghiệm đích tình huống dưới. Nghĩ đến khắp nơi thánh nhân đều là trong lòng sáng tỏ. Thiên đạo huy hoàng, người tầm thường dễ dàng nhúng tay, tuyệt đối là thân tử đạo tiêu. Thánh nhân nhúng tay trong đó, tuy rằng không dám nói chắc chắn phải chết, nhưng nói thật, từng người nhất định là hao tổn không ít. Thánh nhân ngự linh, do gió hàng mệnh, tam tộc đình chỉ chiến đấu. Trong tầng mây truyền ra một thanh âm, lúc này mấy chục đạo hồng bao bóng người giáng lâm. Những người này đã ở đây nhìn một quãng thời gian, phát hiện hải tộc đúng là không có quá nhiều cơ hội. Đồng thời cái khác hai tộc một đường truy sát, không cho một cơ hội nhỏ nhoi thời điểm. Vốn đang có thể tránh né đám người kia, chỉ có thể xuất hiện. Thật sự nếu không xuất hiện, như vậy lang tộc, mãng tộc ở Tô thần gợi ý, cùng với tự thân lợi ích điều động, sẽ không ngừng rất đúng vu hải tộc tiến hành tàn sát. Hồng bào bóng người thường ngày phụ trách huấn luyện hải tộc. Mặc dù không phải nói tình cảm thâm hậu, nhưng tối thiểu là chính mình nhiều năm bồi dưỡng quân cờ. Lúc này để những này hồng bào bóng người nhìn tận mắt phía dưới những hải tộc này bị tàn sát, làm sao có khả năng nhẹ nhõm như vậy? Hồng bào bóng người chúng đương nhiên là nhìn ra, đây là nhân vương ở dung túng lang tộc, mãng tộc đồng thời công kích hải tộc. Thế nhưng mặc dù biết những này, Tô thần thừa nhận điểm này, hồng bào bóng người vẫn có thể làm cái gì? Lúc này đối mặt hải tộc tổn thất, cầm đầu hồng bào người chỉ có thể uống lệnh đình chiến. Nhưng hải tộc bị giết tay chân luống cuống, gặp hồng bào bóng người mệnh lệnh, đã sớm là để qua sau đầu. Cho tới lang tộc, mãng tộc bây giờ chỗ dựa là Tô thần. Hai tộc truy sát những hải tộc này, càng là vì nâng lên tự thân huyết thống. Hai tầng nguyên nhân tính gộp lại, không cần nói hồng bào bóng người là cảnh giới kim tiên cường giả. Mặc dù là những này hồng bào cường giả, tu vi cao đến đâu một ít, đều là không cách nào ngăn cản giết đỏ cả mắt rồi yêu tộc. Đây là yêu tộc cường hạng, càng là nhược điểm, cuồng bạo sau khi yêu tộc, thực lực bản thân sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng có khuyết điểm, sẽ không nghe theo mệnh lệnh, mất đi hết thảy lý trí. Hải tộc hiện tại từng cái hết sức yếu ớt, không có sức chống cự phần lớn cuồng bạo lang tộc, mãng tộc, xem ra phía dưới những người này, không phải rất nghe các vị a. Tô thần thanh âm của vang lên, những này hồng bào bóng người vừa đến cũng không có nhằm vào Tô thần. Thậm chí đối mặt Tô thần thời điểm, chỉ có thể là lựa chọn lơ là Tô thần, chỉ có thể ngăn cản lang tộc, mãng tộc, muốn cứu hải tộc, chỉ là dựa vào hồng bào bóng người phải không đủ. Nhìn thấy nơi này cảnh tượng sau khi, đám người kia cũng đã rõ ràng, giải quyết lang tộc, mãng tộc mang đến uy hiếp, chỉ có thể là để Tô thần mở miệng. Thương vương, yêu tộc trong lúc đó chiến đấu, nhân tộc bình thường không thể nhúng tay. Đối mặt bị áp chế hải tộc, cầm đầu hồng bào người nói như vậy, những người này đối mặt Tô thần, có thể nói phải giận mà không dám nói gì. Bị Tô thần thực lực áp chế, những này bóng người chỉ có thể là nói tạm thời khống chế hải tộc. Thế nhưng hải tộc bị sợ đến, cho tới lang tộc, mãng tộc càng là không hề biến hóa. Hiện tại Tô thần cuối cùng là mở miệng, những người này tự nhiên là cần nghĩ kỹ, làm sao cùng Tô thần trò chuyện. Chỉ có điều Tô Thần nói chuyện cũng không cho chút nào mặt mũi. Ngược lại, ở vào thời điểm này, đối mặt hồng bào bóng người Tô Thần, một câu nói ngăn chặn miệng của những người này. Nếu không thể nhúng tay nói, như vậy lúc trước tam tộc ma sát là như thế nào nhanh chóng lên men. Tô Thần không có quá nhiều vấn đề. Bây giờ chỉ là một câu nói này, cũng đã để những này hồng bào cường giả bị nói không có gì để nói. Hiện tại Tô Thần không có những khác tâm tư. Câu nói này càng là đè lại những này hồng bào người. Rất đơn giản đạo lý. Nhân tộc nếu không thể nhúng tay hải tộc, mãng tộc, lang tộc chuyện tình, như vậy Tô Thần cũng không đến trước. Nơi này ba bên tranh đấu, lại là làm sao sinh ra. Hồng bào bóng người không có gì để nói. Lúc này chỉ có thể là lựa chọn trầm mặc. Dù sao Thương Vương lời này, hoàn toàn là không cho chút nào cơ hội, chút nào mặt mũi. Một câu nói để hải tộc cùng cái khác hai tộc mâu thuẫn hoàn toàn bộc phát ra. Cũng không nói nhiều. Thế nhưng Tô Thần thái độ đã là vô cùng rõ ràng. Này, chuyện này, chấm ngoặc kép. Hồng bào bóng người chúng hai mặt nhìn nhau. Lúc này không cách nào trả lời Tô Thần tin tức. Bây giờ những người này chỉ có loại vẻ mặt này rồi. Tô Thần thái độ không có vấn đề. Chỉ cần là những này hồng bào người giải thích, hải tộc cùng với những cái khác hai tộc trong thời gian ngắn bên trong, tại sao đại chiến, Tô Thần có thể lệnh cưỡng chế đình chỉ. Chỉ có điều hồng bào bóng người giải thích như thế nào. Chính mình gây xích mích tam tộc chiến đấu, lúc này đến ngăn cản Tô Thần, nhất định là không thể. Chỉ cho phép hải tộc công kích hai phe còn lại, không cho phép những người khác hoàn thủ. Đây càng phải không có thể được. Tô Thần để những này hồng bào bóng người rõ ràng một chuyện. Cái gì gọi là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiện tại làm thế nào? Chấm ngoặc kép, phía dưới hải tộc không ngừng tổn thất. Để mặt trên những này hồng bào bóng người có chút bất đắc dĩ. Lúc này Tô Thần hết sức áp chế hải tộc. Càng là đưa ra như thế câu hỏi. Để hồng bào bóng người chúng, chỉ có thể là ăn một ngậm bồ hòn. Biết nếu như vậy tiêu hao xuống, nơi này hải tộc tuyệt đối không hề hy vọng hồng bào cường giả. Lập tức không có nhiều hơn biện pháp. Tô Thần thái độ đã cực kỳ rõ ràng. Lúc này hải tộc muốn sống sót rời đi, như vậy chỉ có một độ khả thi. Bằng không là lang tộc, mãng tộc chính mình đình chỉ. Bằng không nói đúng là hải tộc sau lưng chỗ dựa xuất hiện. Không phải những này hồng bào bóng người, mà là nói hải tộc lớn nhất chỗ dựa. Những này hồng bào bóng người cùng Tô Thần nói chuyện, rõ ràng cho thấy địa vị không đủ. Hiện tại Tô Thần muốn tìm, chính là bản thân địa vị không thấp, có nhất định lá bài tẩy người. Đó chính là trốn ở hải tộc sau lưng, vẫn cố làm ra vẻ bí ẩn thánh nhân. Này quần hồng bào bóng người muốn khống chế nhiều như vậy hải tộc, thật là có chút buồn cười. Lập tức chỉ có mời ra vị kia. Thương Vương yêu cầu là gặp mặt vị nào? Này, ôi, chỉ có thể như vậy. Hồng bào các cường giả lắc lắc đầu. Từng người bóng người tản ra, biến mất ở nơi này. Bị lần này Thương Vương đối phó hải tộc tư thế hù được, là một mặt nguyên nhân. Thêm vào hồng bào cường giả phải đi về liên hệ những người khác. Cứ như vậy, không khí nơi này tự nhiên là thay đổi. Bốn phía còn dư lại tàn ảnh, cho thấy vì hải tộc, những này hồng bào người chỉ có thể là liều mạng. Chỉ bất quá bây giờ xuất hiện ở đây, còn muốn đi sao? Huống hồ chủ yếu nhất là, những này hồng bào người cũng chưa hề nghĩ tới an ổn đi tìm chỗ dựa. Bóng người nhanh chóng tiêu tan. Xác thực muốn tham chiến. Hải tộc sắp tan vỡ thời điểm, những này hồng bào bóng người làm viện quân, tự nhiên là muốn nhúng tay trong đó. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.